Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1294 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại và do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện thứ hai là xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây cũng nhiều năm trước. Câu chuyện đầu tiên cũng xảy ra ở trong xóm của bạn luôn, nhưng mà chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, vào những năm 1960 mấy, thời mà còn kháng chiến chống Mỹ á các bạn. Lúc đó thì mẹ của bạn chỉ mới cỡ 10, 11 tuổi mà thôi. Mẹ kể rằng ngày xưa cách nhà của bà ngoại bạn tầm khoảng chừng 100 mét thôi là có nhà của một cô này tên là Liên. Cô Liên này thì lớn tuổi hơn mẹ mấy tuổi, cô ấy tầm khoảng 19 đôi mươi thôi các bạn. Cô Liên này nhìn rất là xinh xắn, đáng yêu ha. Cô Liên sống cùng với lại bà ngoại của cổ, tại vì ba mẹ của cô Liên đã mất rất là lâu rồi. Gia cảnh của cô Liên thì cũng không phải là nghèo quá, mà cũng không phải là giàu, gia đình trung lưu bình thường thôi các bạn. Hai bà cháu là nương tựa nhau mà sống ha, kinh doanh buôn bán bình thường thôi. Thì ở trong xóm của ngoại ngày xưa cũng có một gia đình. Gia đình này thì cũng khá giả giàu có. Gia đình này là có một người con gái, cô này tên là Sương. Cô Sương này là cũng trạc tuổi với là cô Liên, cũng cỡ là 19-20 tuổi. Cô Sương là con gái út trong nhà, cho nên rất là được ba mẹ cô ấy cưng chiều nha các bạn. Muốn gì là được cái đó. Nhưng mà không có gì gia đình giàu có mà cô Sương này chảnh chẹ đâu. Cô này rất là bình dân luôn. Nhìn cô Sương cũng rất là xinh xắn, đáng yêu các bạn. Cô Sương với lại cô Liên là đôi bạn chơi chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Hai người rất là thân thiết với nhau. Nhưng mà ban đầu những người trong xóm và kể cả gia đình cứ nghĩ rằng hai người là bạn bè thân thiết, giống như là chị em bạn gái bình thường thôi. Nhưng mà sau này mới biết rằng hai người này là yêu nhau các bạn. Thì trong cái thời gian mà bà ngoại của cô Liên còn sống ha, thì hầu như ngày nào cũng vậy, ngày nào cô Sương cũng sẽ qua bên nhà cô Liên để mà chơi. Rồi là cũng đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng mà lúc đó không có ai để ý cả. Cho tới khi mà bà ngoại của cô Liên mất đi rồi ha, thì lúc đó là cô Liên ở một mình. Thành ra cô Sương đã lấy đồ để mà đem qua bên nhà cô Liên ở chung với cô Liên. Ban đầu ba mẹ cô Sương không có đồng ý, bắt đem về. Nhưng mà cổ khóc, cổ năn nỉ quá trời luôn. Cổ nói rằng là thôi, ba má cho con qua ở chung với lại Liên đi. Tại vì ba má của nó mất lâu lắm rồi. Bây giờ tới bà ngoại của nó mất, nó ở có một mình tội nghiệp nó. Con với nó thân thiết từ nào tới giờ, con thương nó quá. Ba má cho con ở chung với nó đi. Rồi sau thời gian khi mà nó hết buồn rồi thì con sẽ về nhà. Thì do là ba mẹ của cô Sương rất là cưng cổ, cho nên nó là khi mà cổ khóc cổ năn nỉ như vậy á, thì ba mẹ của cô Sương cũng đồng ý luôn. Thì sau đó là hai người sống chung với nhau, chung một nhà ha. Lúc đó hai người rất là quấn quýt với nhau các bạn. Tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, 7 giờ tối á, hai người sẽ đàn hát với nhau. Mà hai người đàn hát rất là hay luôn. Cho nên những người trong xóm của ngoại ngày xưa á, rất là khoái nghe hai người đàn hát. Cứ tới tối á, là cứ canh giờ để mà nghe hai người này đàn hát không hà. Thì lúc đó rất là vui vẻ, rất là bình thường luôn ha. Nhưng mà cho tới một hôm, Có một người trong xóm á, người ta mới vô tình nhìn thấy hai người này âu yếm nhau, không phải như là cái kiểu cử chỉ của bạn bè bình thường, mà cái kiểu á, là của hai người yêu nhau các bạn. Cho nên á, là cái người này bắt đầu mới đi nói tùm lum trong xóm, mà các bạn biết hồi xưa thì đâu có được như bây giờ đâu. Hồi xưa á, là người ta hả phong kiến dữ lắm, người ta dị nghị quá trời luôn, rồi bắt đầu nói ra nói vô, nói ra nói vô, cuối cùng á là tới tai bên nhà của cô Sương. Thì khi mà ba mẹ của cô Sương hay được á thì ba mẹ của cô Sương đã qua để mà bắt cô Sương đem về nhà. Mặc dầu cô Sương khóc rất là nhiều nhưng mà vẫn nhất quyết á là đem con mình về nhốt ở nhà và không có cho cô Sương và cô Liên gặp nhau các bạn. Thì sau một thời gian á là ba má của cô Sương đã gả cổ cho một cái ông đó. Ông này là sĩ quan cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, ổng là đại quý nha. Thì ông này ổng cũng rất là thương cô Sương luôn, nhưng mà cô Sương á thì do là gia đình bắt ép quá cho nên cổ mới đồng ý lấy cái ông này. Và khi mà về ở với cái ông này cũng gần đó luôn các bạn, thì cổ cứ canh á là ổng không có nhà, cổ sẽ chạy qua bên nhà cô Liên để mà ở chung với cô Liên. Rồi ổng về không thấy vợ mình, ổng qua ổng bắt hoài luôn. Cho nên riết rồi á, ông này ổng mới sinh ra ổng ghét cô Liên, ổng muốn giết cô Liên nha các bạn. Thì cái lần đó đó là ổng kêu gia đình của ổng á là canh không có cho cô Sương đi qua bên nhà cô Liên, để mà ổng qua để mà ổng chọi cái trái lựu đạn vô trong nhà cô Liên để mà giết cổ. Nhưng mà cái lúc ổng đi á thì cô Sương á là đã trốn được, và cổ đi đường tắt á các bạn, cho nên cổ đã qua bên nhà cô Liên trước. Thì trong cái lúc mà hai người trong nhà, ông này thì không có biết, ổng có tưởng rằng vợ của ổng đang ở nhà không à, cho nên nó là ổng đã chọi cái trái lựu đạn vô, rồi cuối cùng á là hai người này chết tan xác luôn các bạn. Cho tới khi á hả mà vô á thì thấy hai người nhưng mà nó tùm lum tùm la, các bạn biết rồi, chết vì lựu đạn mà, thành ra là đâu có còn nguyên vẹn đâu. Lúc đó hả gia đình của cô Sương rất là đau lòng luôn. Xong rồi á là trong cái lúc lựa ra thì tùm lum hết, đâu có biết người nào là người nào. Thành ra những người trong xóm á, mấy người lớn tuổi á, người ta mới kêu rằng á là thôi bây giờ tụi nó thương nhau như vậy thì thôi bây giờ á là chôn chung đi, chứ giờ á là lựa ra thì cũng không biết người nào với người nào, chết mà gọi là tùm lum tùm la thì các bạn cũng biết mà ha. Thì lúc này gia đình của cô Sương cũng bấm bụng đồng ý các bạn, xong rồi mới gom lại, rồi mới chôn hai người ở phía sau cái miếng ruộng nhà của cô Sương luôn nha các bạn. Nhưng mà từ đó về sau ha, là hai cô này chết thành ma, rất là quấy phá. Hai người á là quấy đến nỗi không có ai dám vô cái miếng ruộng này để mà làm luôn. Riết từ từ á là cái miếng ruộng này bỏ hoang luôn, không ai sử dụng tới. Những cái người mà người ta đi ruộng vào buổi sáng, hay là những người mà người ta đi soi ếch, soi nhái, đi đánh cá vào buổi tối á các bạn, là người ta sẽ nhìn thấy hai cô này ghẹo. Cái lúc mà đi đến gần gần khu vực đó đó là hai cô này ghẹo người ta rất là dữ, cho nên đó là người ta cũng né không có đi cái khu vực này ha. Thì trong cái thời gian sau đó là hai cô này quấy phá chọc ghẹo từ người này tới người kia rất là dữ luôn. Nhưng mà tầm khoảng thời gian sau, thì trong thời gian đó là hai người này vẫn quậy, nhưng mà khoảng một thời gian sau á là có một cái ông này á thì nhà của ổng á là ở bên huyện khác, ổng mới chèo xuồng qua bên cái huyện của bà ngoại bạn nè. Ổng qua đây để mà ổng kiếm đất, ổng thuê để mà ổng trồng dưa hấu nha các bạn. Thì khi mà đi kiếm á là gia đình cô Sương cho thuê cái miếng đất đó, mà từ nào tới giờ đâu có ai dám thuê để mà mần ruộng đâu. Thì khi mà ông này tới hỏi thuê á thì gia đình cô Sương cho thuê với giá rất là rẻ luôn. Lúc này á là những người dân xung quanh ở trong xóm của ngoại ngày xưa á, người ta nói với ông này rằng á là thôi, ông đừng có thuê cái miếng ruộng đó. Cái miếng ruộng đó đó là có hai con ma nữ, trời ơi, hồi đó tụi nó yêu nhau. Rồi á là do hả chồng của một trong hai con á là ghen quá cho nên thảy lựu đạn, thành ra hai đứa nó chết chung với nhau. Rồi từ khi mà nó chết nó quậy dữ lắm. Bây giờ nếu mà ông thuê cái miếng ruộng đó ông làm á, sợ rằng ông sẽ không có làm được đâu. Nhưng mà cái ông này á, do là từ nào tới giờ ông chưa thấy ma các bạn, cho nên ông không có tin. Ông mới nói rằng mấy người nói bậy bạ không, mà tôi á, từ nào giờ á, tôi đâu có Thấy ma bao giờ đâu, tôi thuê là tôi trồng dưa hấu. Thôi kệ tôi đi đừng nói hả, ra nói vô mất công quá. Thì lúc đó mặc dầu mọi người khuyên răn rất là nhiều, nhưng mà ông này vẫn không có nghe, vẫn thuê. Rồi sau đó là cũng gieo trồng dưa hấu ha. Và bản thân của ổng á, là ổng có cái xuồng ba lá. Ổng cũng cất một cái chòi ở ngay chỗ gần cái miếng ruộng trồng dưa hấu này nè, để mà ổng ở nha các bạn. Thì nói chung á, là trong suốt một thời gian, cái lúc mà mới gieo trồng cho tới cái lúc mà mấy trái dưa hấu bắt đầu có và nó bự bự sắp thu hoạch rồi á, thì ông này hoàn toàn không có thấy gì cả. Và khi mà ổng đi ra ngoài sớm, mọi người cũng có hỏi rằng là ông có thấy gì không, nhưng mà ông này nói trời ơi mấy người nói bậy nói bạ không à, tôi hả ở đó hả bữa giờ biết bao lâu rồi tôi có thấy gì đâu, hoàn toàn là không hề thấy gì cả. Mà người ta hỏi ổng hoài thì do ổng không thấy, cho nên nó là ổng hả nói rằng ổng không thấy gì hết. Thì cho tới cái lúc mà chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là sẽ thu hoạch dưa hấu á các bạn, thì đêm hôm đó ổng đang ngủ rất là ngon ở trong chòi, thì tự nhiên á là tới giữa đêm ổng mới nghe tiếng nói chuyện rồi cười giỡn với nhau rất sùm. Mà cái tiếng này á là phát ra từ ở ngoài cái ruộng dưa của ổng, cho nên nó là ổng mới giật mình thức dậy. Ổng nghĩ rằng trời trời có ai vô ăn trộm ruộng dưa của mình nè, sắp thu hoạch rồi nó vô nó bẻ trộm. Thì ông này ổng mới đi ra ổng coi. Cái lúc mà ổng đi ra ổng dòm, ổng đứng đằng ngay chỗ cái chòi của ổng á, dòm lại đằng cái ruộng dưa thì ổng thấy có hai người. Mà từ xa thì ổng thấy hai người này bình thường, với lại ổng nghe là hai người này cái giọng là đàn bà. Thì lúc đó đó ổng đứng ngay chỗ cái chòi á, ổng mới nói rằng á là ai vậy, ai vô ruộng dưa của tôi vậy trời ơi, à, đi ra đi nha, đi ra đi nha, đừng có ăn trộm à. Thì lúc đó đó là ổng vẫn nghe hai cái người đó cứ nói chuyện cười giỡn với nhau các bạn. Lúc đó là ổng mới đi vô trong chòi á, ổng mới lấy cái đèn dầu ổng xách ra. Thì lúc mà ổng xách ra ổng tới gần từ từ á, ổng thấy rằng á là hai cô gái đang giỡn hớt với nhau mà còn cúi xuống bẻ mấy cái trái dưa hấu của ổng để chọi nhau, chọi qua chọi lại vậy đó. Thì lúc đó ổng la làng lên, nói trời trời trời sao mà hả hai cô làm gì kỳ vậy, hai cô tự nhiên hái hả là dưa hấu của tôi, trong khi dưa hấu của tôi á là sắp hả bẻ sắp thu hoạch rồi mà hai cô vô làm gì vậy, hai cô có muốn ăn á thì nói tôi cho mỗi người một hai trái ăn, tự nhiên hai cô làm gì vậy. Nhưng mà hai cô này vẫn không có quan tâm tới ổng nha các bạn. Thành ra ổng rất là tức, ổng tức dữ lắm, cho nên là ổng mới nói rằng là ê tôi nói không nghe, tôi vô tôi lấy dao phay á tôi chém hai cô á nha, lúc đó đừng có trách tôi nha. Thì lúc này á hai cái cô này mới quay lại nha các bạn. Mà trong khi mới nãy từ xa thì ổng thấy rằng hai cái dáng người này rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng cái lúc này ổng đã đi tới gần rồi, chỉ cách hai người này á, là tầm khoảng chừng mấy bước chân thôi. Thì lúc đó đó, hai cái người này mới quay lại nha các bạn. Khi mà quay lại một cái trời ơi, ổng giục luôn cái đèn dầu, ổng la quá trời la, ổng bỏ ổng chạy. Là ổng nhìn thấy hai cái cô này á, cái mặt của bự thiệt là bự luôn. Mà cái mặt theo cái kiểu nó bấy nhầy á các bạn, từng miếng da miếng thịt đó là nó cái kiểu nó rớt ra. Nhưng mà nó không có rớt hẳn ra mà nó lòng thòng vậy nè. Rồi nó lúc lắc khi mà hai cái đầu quay lại á, là mấy cái miếng thịt trên cái mặt đó là lúc lắc vậy đó. Nó bầy nhầy, nó không có rõ mắt mũi miệng gì hết mà chỉ thấy là nguyên hả là một cái đầu bầy nhầy thôi. Trời ơi, ổng sợ. Ổng sợ quá trời, cho nên á là ổng mới bỏ ổng chạy, ổng la quá trời la luôn, ráng ổng chạy ha. Thì khi mà ổng chạy á là ổng nghe hai cái người này tuy rằng không có rượt theo, nhưng mà hai cái người này á là cười hả hả hả hả trong đêm vậy đó. Ổng sợ ổng té đái luôn nha các bạn. Xong rồi ổng cứ cắm đầu cắm cổ ổng chạy chạy một hồi á là ra ngoài sớm, thì đụng ngay cái nhà đầu tiên gần ruộng nhất á, ổng mới đập cửa ổng kêu người ta. Thì người ta cũng ra người ta mở cửa hỏi vụ gì vậy, vụ gì vậy. Lúc đó là ổng quán quá rồi, Cho nên nó ổng đâu có nói đại được liền đâu. Thì vô ngồi hồi bình tĩnh rồi thì ổng mới kể lại. Thì cái người đó nói rằng là đó, thấy chưa, hồi đó nói với ông rồi mà ông không nghe. Ông cứ nhất quyết là ông mướn cái miếng ruộng đó. Bây giờ ông thấy rồi đó, thấy chưa, thấy ghê chưa. Ở đây người ta nói với ông rồi, ở đây là hai cái con đó nó quậy dữ lắm, nó phá dữ lắm, người ta mới bỏ không cái miếng ruộng đó, người ta không có hả là vô mướn gì đó. Rồi gia đình á, của nó cũng đâu có là làm gì đâu, để không từ nào giờ. Thì sau đó ông này mới xin ngủ lại ngay chỗ cái nhà đó. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì ổng cũng vô chòi, ổng cuốn đồ rồi ha, là ổng mới hả xuống xuồng, rồi ổng về bên nhà của ổng luôn, ổng bỏ luôn cái hả ruộng dưa đó luôn, không có thu hoạch gì hết nha các bạn. Thì hả là cái ông này ổng thấy vậy, từ sau cái lần đó là không còn ai mà vô để mà thuê ngay chỗ cái miếng ruộng đó cả, là bỏ không luôn. Thì cho tới sau này á, thì mẹ bạn nói rằng tới năm mà 70 bảy mấy á, là do hai cái cô này quấy phá quá. Cho nên nó là những người trong xóm ban đầu á, thì người ta chịu nổi, người ta mới qua bên nhà của cô Sương á để mà người ta nói, nhưng mà bên gia đình của cô Sương á là cũng bất lực luôn, đâu làm gì được đâu. Cho nên nó là mấy người trong xóm mới kêu rằng á, là thôi bây giờ mướn thầy để mà thầy đến để yếm hai đứa nó, chứ bây giờ hai đứa nó hả là quậy phá vậy ai mà chịu cho nổi, rồi làm ăn sao, tại vì người ta vẫn còn phải thu hoạch ở xung quanh nữa nữa mà. Mà hả cứ đi vô là bị nhét, đi vô là bị nhét. Cho nên nó là cuối cùng những người trong xóm đã mướn thầy đến để mà yếm mộ của hai cô này. Thì từ sau khi mà bị yếm là hai cô này không có còn lên quấy phá được nữa các bạn, cho tới một thời gian rất là dài sau. Thì trong cái thời gian đó là không còn ai thấy gì nữa. Nhưng mà tới sau này á, là ngay chỗ đó từ từ đô thị hóa dần dần, xong rồi mới cất trường học á các bạn, cho nên nó hả là cũng bốc mộ hai cô này đem đi để mà xây trường học. Thì khi mà xây trường học ở đây á, là bắt đầu bây giờ nha, cái lúc mà bạn gửi chuyện cho Thi á, là năm đó là năm 2020, là cách đây 2 năm trước rồi. Thì bạn nói rằng á, là làm như là khi mà bốc mộ đem lên á, thì cái yếm nó được gỡ, thành ra là một trong hai cô á lại tiếp tục quậy nữa các bạn, tới bây giờ luôn nha là tiếp tục quậy nữa. Nhưng mà người ta nói rằng đó là làm như là cái cô Liên á là cổ đã đi đầu thai rồi, còn cái cô Sương á là bây giờ thành quỷ quậy phá hoài luôn, từ người này tới người kia người ta cũng thấy hoài là tới sau này. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà ngoại của bạn với lại mẹ của bạn đã kể lại. Thì tới giờ đã 2 năm rồi, không biết rằng á là vong hồn của cô này còn ở lại để mà quậy phá hay không. Hy vọng rằng á là cổ cũng buông bỏ để mà cổ đi đầu thai đi các bạn ha. Đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây cũng đã nhiều năm trước. Thì bạn kể rằng là trong xóm của bạn sau này là có một cái gia đình đó cũng khá giả dữ lắm. Gia đình này là có một đứa con gái. Năm đó là bé này cỡ chừng 9-10 tuổi thôi các bạn, còn nhỏ lắm, nó học tiểu học. Nhưng mà do là quê của bạn á, là khi mà đi học á, thì thường á, là mấy đứa nít nó tự đi không à, do là trường cũng gần nhà đó, cho nên là sáng tụi nó tự đi học, rồi xong trưa á, là tụi nó tự đi bộ về ha. Thì gia đình này cũng để cho con mình á, là tự đi tự về. Thì nói chung á, là từ nào giờ nó tự đi không sao cả. Nhưng mà tới cái ngày hôm đó đó là tự nhiên ha, buổi trưa, trong khi á, là đã quá giờ trưa rồi mà vẫn không thấy bé về, cho nên lúc này á, là gia đình rất là lo lắng. Ba mẹ của nó bắt đầu đi kiếm các bạn, nhưng mà đi kiếm khắp xóm không có, đi tìm đi kiếm khắp nơi không có luôn. Đi vô trong trường á, thì trong trường người ta nói rằng á, là các bé đã về hết rồi. Rồi sau đó cũng qua bên nhà của bạn bè nó cũng kiếm, nhưng mà nói chung là kiếm cả ngày trời không có. Lúc đó là gia đình rất là lo. Thì cho tới chiều hôm đó kiếm không được, cho nên gia đình mới lên để mà báo công an. Thì người ta cũng kết hợp để mà người ta đi tìm, nhưng mà tìm cũng không có luôn các bạn. Thì cho tới ngày hôm sau á, là bắt đầu gia đình lại đi kiếm nữa, đi tìm khắp nơi luôn. Thì cuối cùng á, là thấy cái cặp của nó với lại đôi dép của nó nằm gần ngay chỗ cái bụi tre đó. Rồi á, là ngay chỗ cái bụi tre này thì có một cái ao gần đó, cho nên nó là gia đình cứ tưởng rằng á, là bé ở dưới ao, tưởng rằng nó té dưới ao, thành ra là cũng lặn xuống để mà mò tìm. Nhưng mà thiệt tình là kiếm không có nha các bạn. Thì lúc đó đó là gia đình cảm thấy là lành lành thì ít mà dữ thì nhiều rồi. Cho nên đó là mẹ của bé mới khấn vái, mới nói rằng là con ơi, nếu mà con đã mất rồi á, thì con làm cách nào để mà con báo mộng cho ba mẹ, để ba mẹ có thể tìm được con để mà đem xác con về chôn cất. Chứ giờ ba mẹ lo lắng quá, không biết tìm con ở đâu, công an người ta kiếm cũng có luôn. Thì tối hôm đó đó các bạn, bé nó về nó báo mộng. Nhưng mà nó không có báo mộng cho mẹ là cái người vái, mà nó lại báo mộng cho ba. Nó nói rằng là ba ơi ba, con bị người ta hại rồi. Người ta hại con, người ta giết con rồi. Người ta hả là dìm xác con ở dưới cái ao, mà cái chỗ mà mọi người kiếm á. Nhưng mà mọi người kiếm là không có đúng chỗ. Con á là con nằm, thí dụ như các bạn tưởng tượng ha, nguyên một cái ao lớn, thì ở bên đây là có cái bụi tre, thì hung thủ đã dìm bé xuống ở dưới ngay chỗ gần sát lên bụi tre luôn. Nó lấy một cái cây tre, nó chặn cái xác của bé xuống để mà nó dìm sâu ở dưới sình đó các bạn. Rồi mọi người thì tìm bên đây, cứ nghĩ rằng nó rớt xuống ao nó sẽ trôi giữa ao hay là cuối ao, còn bên đây là ngay cái gốc, cho nên đó là mọi người cũng đến tìm mà không có. Thì lúc đó đó là ba bé mới giật mình thức dậy. Lúc đó là cũng gần sáng chứ chưa có sáng hẳn nha các bạn. Cho nên đó là hả lúc này khi mà nghe ba bé kể lại đó, là cả gia đình mới chạy ra cái chỗ đó. Theo cái lời chỉ dẫn của bé nhảy xuống mò tìm, thì cuối cùng mò tìm được. Lúc đó là cái người đó, là đã trương sình lên rồi. Thì cũng gọi công an người ta cũng đến để mà khám nghiệm tử thi ha. Thì người ta nói rằng đó, là bé đã bị hiếp xong rồi bị giết, rất là tội nghiệp các bạn ha. Thì sau đó là cũng điều tra hung thủ, lúc đó là công an đã nghi một người đàn ông ở trong xóm rồi, nhưng mà giống như là nghi thôi, đang điều tra chứ chưa có bắt. Thì lúc này ha, bé lại báo mộng cho ba bé nữa, nói rằng là ba ơi, con bị cái ông đó tên gì nhà ở đâu đó, ông đó ông hại con, ông giết con đó ba, ông hại con, ông giết con đó ba, ba kêu công an bắt cái ông đó đi. Thì sau đó ha, buổi sáng ba bé lên báo công an liền, rồi cũng đủ chứng cứ bắt cái ông này. Khi mà công an bắt ông này lên á, ổng khai ra, ổng nói rằng cái ngày hôm đó là ổng đi nhậu về lúc buổi trưa, thì vô tình đi ngang qua ngay chỗ cái bụi tre đó, nhìn vô thấy bé này là nó đang ngồi nó tiểu trong đó, cho nên là ổng đã nổi thú tính của ổng lên, ổng nhào vô để mà ổng hiếp. Hiếp xong rồi là giết nó luôn các bạn. Thì sau đó lần cha này bị tử hình, mà bạn cũng có đi coi nữa, cái thời đó là còn tử hình bằng súng đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà xảy ra ở trong xóm của bạn. Mình nghe chuyện này mình thấy tội, thấy thương quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam, hôm nay á là Thi bị viêm amidan á, cho nên đó là cái giọng cái họng của Thi cũng không có tốt, thành ra nghe mà không có được hay á, thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì tiếp theo á là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nam quê ở An Giang, bạn lên trên Đồng Nai để mà đi làm. Thì câu chuyện này á bạn thấy cũng không có gì đáng sợ lắm, nhưng mà đối với bạn là bạn sợ à. Bạn nói rằng á là khi mà bạn lên Đồng Nai để đi làm á, thì bạn có quen bạn gái, nhưng mà do công việc của hai đứa đó, cho nên nó là hai đứa cũng không có thường xuyên gặp nhau. Cuối tuần á là tối thứ bảy á là mới gặp nhau đi uống cà phê, đi chơi chỗ này chỗ kia thôi. Thì có một lần đó, sau khi mà uống cà phê xong rồi ha, thì trong cái lúc mà hai đứa đang chạy vòng vòng đi chơi á, thì bồ của bạn á mới nói rằng á là anh, bây giờ mấy em với anh vô trong cái chỗ mà cái chỗ này á là giống như là nguyên một cái bãi đất mà người ta hay tập xe Honda hay là tập xe ô tô rồi đó các bạn, là người ta hay vô đây để tập. Mà cái chỗ này lại gần với lại cái khu trọ nhà của bạn gái của bạn, cho nên bạn gái của bạn mới kêu rằng á là thôi bây giờ hai đứa mình đi vô trong cái chỗ đó ngồi nói chuyện tâm sự với nhau, xong rồi anh đưa em về, anh về nhà cho tiện. Thì lúc này bạn cũng chở bạn gái của bạn vô đó ha. Ban đầu hai đứa ngồi nói chuyện cũng bình thường, trăng thanh gió mát. Nhưng mà tự nhiên á là bạn thấy đằng kia cách bạn tầm khoảng chừng mười mấy 20 mét thôi là có người cứ đi qua đi lại hoài. Ban đầu bạn thấy, nhưng mà bạn cứ nghĩ là ai người ta đi qua đi lại kệ người ta. Cho nên đó là bạn cũng không có để ý lắm. Nhưng mà sau một hồi bạn cứ thấy cái người này cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Thì bạn mới say lại, bạn hỏi bồ của bạn rằng: em có nhìn thấy cái người đó sao mà cứ đi qua đi lại từ nãy giờ hoài, cứ đi qua đi lại trước mặt anh hoài à? Thì cô bạn gái này lại không thấy, cô mới nói rằng: ai anh, nãy giờ em thấy có ai đâu. Cái bạn nó kìa, đang đi kìa, em thấy hả? Cái cô này nó không, em đâu có thấy gì đâu, anh nói gì vậy, ai đâu. Cái xong cái bạn không thấy nữa, cái bạn nó: ủa kỳ, tao mới nãy anh thấy có người đi ngang đi qua đi lại mà chắc em không để ý quá, mà giờ mất tiêu rồi, chắc đi mất tiêu rồi quá. Thì lúc đó bạn gái nó: anh nói làm sao đâu. Thì hai đứa lại tiếp tục nói chuyện với nhau không thấy nữa. Nhưng mà sau một hồi á thì bạn lại thấy và cái người này không còn đi qua đi lại mà đang đi về phía hướng của hai bạn đang ngồi. Thì lúc đó đó bạn mới nói với bạn gái: em nhìn kìa, nó đang đi về hướng của mình kìa. Thì lúc này bạn gái của bạn nhìn thì bạn gái của bạn cũng thấy, nhưng mà kỳ này hai đứa đều thấy rằng cái người này không có cái chân, chỉ có từ cái phần đầu gối trở lên thôi, còn từ cái phần đầu gối trở xuống là không có. Cho nên bạn gái của bạn trời nó la quá trời luôn, nó kêu: trời ơi, ma anh ơi, không có chân anh ơi, thôi thôi chở em về. Thì sau đó là hai đứa đứng dậy tức tốc để mà đi về các bạn. Khi mà đi chạy ra chỗ đó, bạn còn nhiều chuyện bạn dòm lại, bạn vẫn thấy là nó đang đi theo xe của hai đứa nữa. Bạn tức tốc đó là bạn chạy về phòng trọ của bạn gái, sau đó là không thấy nữa. Thì đó là cái chuyện rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Bạn nói rằng đó là chuyện này đơn giản quá, không biết gửi về chị Thi kể hay không. Nhưng mà có đầu có đuôi là Thi kể hết nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là của nhỏ em Thi, nó kể. Nhỏ này á là nếu bạn nào ở trong group Misu kiến thức tâm linh sẽ biết nó tên Nhi Nguyễn á các bạn. Thì nó nói rằng á là mẹ của nó mới đi nuôi ba nó trong bệnh viện Cần Thơ. Thì do là ba của nó bị tiểu đường á các bạn, cho nên đó là vô bệnh viện nằm cũng nhiều ngày. Thì khi mà vô bệnh viện ha, thì ở nhà hôm đó là anh hai nó ở nhà có mình thôi. Lúc đó là buổi tối, mẹ của nó mới gọi điện về cho anh hai của nó, nhưng mà gọi bằng cái video á các bạn, thấy mặt nhau đó. Thì trong cái lúc mà hai mẹ con đang nói chuyện bình thường, anh hai của nó thì hôm đó cũng không có đi nhậu gì cả, đi làm xong đi về nhà luôn, đang ở nhà mẹ gọi điện cái cũng nói chuyện, ngồi nói qua nói lại. Cái tự nhiên á là mẹ của bé Nhi á mới thấy rằng á là cái giọng thì vẫn là giọng của anh hai, nhưng mà cái mặt không phải là anh hai. Mới nãy đang là cái mặt anh hai mà bây giờ á là mặt của con cha nào. Mà mẹ nó nói rằng á là cái con mắt của con giả còn có cái một lẹo nó chùm bụp trên con mắt, còn trên cái phần trán của con giả đó là nó rách tùm lum, rồi có cái chỗ là được mai được mai được mai lại, còn nhiêu hả là nó rách ra, cái mặt nhìn thấy ghê dữ lắm. Mà nhất là hai con mắt có một lẹo mà hai cái con mắt sưng chùm bụp lên đó các bạn. Thì cái lúc mà nhìn thấy cái gương mặt ông này đưa cái mặt vô trong màn hình vậy nè, mà cái tiếng thì vẫn là cái giọng của anh hai nó đang nói, thì mẹ nó cứ tưởng rằng á là anh hai nó ở nhà xong rồi kêu mấy ông trong xóm lại nhậu. Rồi khi mà nhậu nói chuyện với mẹ, bắt đầu mấy anh cha đó giật điện thoại để mà đưa cái mặt vô. Cho nên mẹ mới la, mẹ mới nói rằng là mày giờ này còn nhậu hả, giờ này khuya rồi, không lo hả, chuẩn bị ngủ nghê đi, giờ này còn nhậu nữa. Nhậu nhậu gì lắm vậy? Thì anh hai nói: ủa mẹ nói gì vậy, con đâu có nhậu đâu, con đang ở nhà có một mình nay, con đâu có nhậu đâu. Cái mẹ nói: vậy ha, mày đưa cái điện thoại cho thằng cha nào vậy, thằng cha nào mà hả đưa cái mặt vô kìa kìa, cái mặt chả kìa. Cái lúc đó anh hai nói: cha nào đâu, nãy giờ con ngồi nói chuyện với mẹ mà có thằng cha nào đâu, có thằng cha nào đâu. Thì mẹ lúc đó là nghe cái giọng của anh hai đàng hoàng, nhưng mà cái mặt thì không phải là anh hai, mà mặt của con cha nào giống như là nhiều chuyện đang đưa đưa đưa đưa vô dòm vậy nè, mà cái mặt chả thấy ghê lắm, càng đưa vô là càng nhìn thấy gớm. Cho nên mẹ nói: ủa vậy mặt con cha nào vậy, mặt con cha nào mà đưa vô màn hình thấy ghê vậy. Cái anh hai nói: con cha nào đâu, mẹ có thấy con không. Thì mẹ đâu thấy anh hai đâu, chỉ nghe cái giọng thôi, còn cái mặt là thấy con cha đó. Rồi một hồi sau tự nhiên cái màn hình nó sọc sọc sọc sọc dọc xuống vậy nè, cho nên đó là mẹ của nó sợ quá tắt điện thoại luôn, tắt điện thoại luôn các bạn. Xong rồi ha, là anh hai bên kia thì nghe mẹ tắt rồi thì cũng thấy lạ, nó: ủa mẹ bị gì với ta, sao kỳ vậy. Xong cái mẹ cũng nhắn tin mới hỏi rằng là mày ở nhà mình thiệt không. Thì anh hai nói rằng trời ơi con đang ở có mình con đâu có nhậu hôm nay hả, là không có nhậu nhẹt gì trơn. Mẹ nói làm sao á hả? Cái mẹ nói vậy kỳ với ta, sao tao thấy hả cái ông nào trời ơi, con mắt hả là chùm bụp, có một lẹo nữa, chùm bụp mà mặt mày là thẹo dít không rồi vết thương có chỗ mai nữa. Trời thấy ghê quá, không lẽ tao ở trong bệnh viện mà mai trong bệnh viện nó nhát tao. Thì anh hai nói mẹ nói thấy ghê quá mẹ ơi, làm gì có. Cái mẹ nói rằng là chợ tao thấy rõ ràng mà. Thì sau đó là mẹ bé Nhi đã gửi tin để mà kể lại cho nó nghe. Thì đây là cái câu chuyện mà do bé Nhi nó kể lại cho Thi. Hôm nay là Thi kể cho các bạn nghe, tại vì chuyện này nó ngắn mà hôm nay Thi cũng mệt đó các bạn, cho nên đó là Thi không có kể chuyện dài. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1294 rồi các bạn ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1295. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.